Tòng quân hành vạn lý xuất Long Đình. Hành tòng quân đi ngàn dặm đến sân rồng. Long Đình hay sân rồng là nơi lễ tế của người Hung Nô. Đan Vu vị Kiều Kim dĩ bái, tương quân Hà Sử mịch công danh. Tiền Vu bái lại xin tha thứ, tướng đến nơi nào lấy công danh. Đan Vu hay Tiền Vu là tên hiệu của vua Hung Nô. Ý của cả câu là Hung Nô đã đầu hàng, tướng sĩ nên đi đến nơi nào để tiếp tục tạo dựng công danh đây. Một ý khác là, tướng sĩ nơi biên cương dù sao cũng nên trở về thôi. Phong Dôn Sinh, Xua Phang Phân Hua Trao Gan Quan, Trang An Phây Chiang Chu Chi Liên, Si Quỳ Yêu Chiên Liêng Gia Di, Bài Ma Dìm Di Xia Sao Niên, Bình Minh Nhan Duy Tôn Yêu Đờ, Bao Mở U Yêu Li Chu Du Ô Xiên, Bù Trông Si Hu Trinh Xiên Chiên, San Sang Dìm Gen Xiên Di Tiên, Tiên Nhà Y Quỳ U Chi Ông Y, Di Men Tiêu Di San Chiên Ly, Chào Chiên Ma Linh Hoang Sa He, Si Hoang Long Cheng Chân Yun Ly, Tình Trông Chi Su Y Can Pen, Sai Oai Trâm Gen Su Wei Phen, Bài Xuê Chu Xia Tiên San Oai, Phu Yun Chư Sang U Doan Chiên, Quan San Wan Li Bu Ke Duê, Sinh Đăng Du Ô Duy Phang Phê Duê, Liêu Xuê Bèn Di Duan Zen Trang, Diêu Binh Gui Lai Sang Ma Gu, Biên Tinh Chi U Yêu Hùa Y, Dòng San Kiều Sung Chun Bù Xia, Trang Phân Xiao Xiao Du Xoay Lai, Gui Nhan Liên Liên In Tiên Mây, Phong Dun Sinh, Dun Sinh Wan Li Chu Long Tinh, Giàn Yêu Ê Treo Dinh Y Bai, Chiang Dun He Chu Mi Gong Minh, Hán Việt, Tòng Quân Hành, Sóc Phương Phong Hỏa Chiếu Cam Tuyền, Trường An Phi Thương Xuất Kỳ Liên, Tê Cừ Ngọc Kiếm Lương Gia Tử, Bạch Mã Kim Kỳ Hiệp Thiểu Niên, Bình Minh Yển Nguyệt Chân Hữu Địa, Bạc Mộ Ngư Lệ Trục Tả Hiền, Cốc Trung Thạch Hổ Kinh Hàm Tiến, Sơn Thượng Kim Nhân Tăng Tế Thiên, Thiên Nhai Nhất Khứ Vô Cùng Dĩ, Tế Môn Điều Đệ Tam Thiên Lý, Chiêu Kiến Mã Lĩnh Hoàng Sa Hợp, Tịch Vọng Long Thành Trận Vân Lý, Đình Trung Kỳ Thụ Dĩ Kham Phàn, Tắc Ngoại Trinh Nhân Thù Vị Phàn, Bạch Tuyết Sơ Hạ Thiên Sơn Ngoài, Phù Vân Trực Thượng Ngũ Nguyên Gian, Quan Sơn Vạn Lý Bất Khả Việt, Thủy Năng Tọa Đối Phương Phỉ Nguyệt, Lưu Thủy Bản Tự Đoạn Nhân Tràng, Cựu Băng Quy Lai Thương Mã Cốt, Biên Đình Tiết Phật Giữ Hoa Dị, Đông Tản Thu Sương Xuân Bất Hiết, Trường Phong Tiêu Tiêu Độ Thủy Lai, Quy Nhạn Liên Liên Ánh Thiên Một, Tòng Quân Hành Vạn Lý Xuất Long Đình, Đan Vu Vị Kiều Kim Dĩ Bái, Tương Quân Hà Sử Mịch Công Danh, Cách Chương.